Interpol phần 2 tam giác bí ẩn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vây ở trên mình chính là hai mái chèo khổng lồ, được vận hành bằng một hệ thống máy tính hiện đại. Chiếc đuôi của con cá ngoài tác dụng hỗ trợ hai mái chèo, nó còn là một chiếc bánh lái cực khỏe. Bên trên đuôi có gắn 4 camera siêu nhỏ giúp người ngồi bên tròn có thể quan sát 4 phía xung quanh, phía dưới, bên trên và phía sau thân tàu. Ở phần đầu của con cá, hai mắt chính là hai đèn LED cho phép nhìn xa trong nước đến hơn 200 mét. Còn miệng của con cá chính là một khẩu súng cho phép bắn liền lúc hai quả tên lửa hỏa tiễn thủy lôi có mục tiêu. Bên trong tàu càng được thiết kế hiện đại hơn, phòng điều khiển nằm ngay đầu con cá, một màn hình radar cực nhạy, 5 màn hình vi tính nhỏ nối với một màn hình chủ lớn. Một bàn điều khiển các trạng thái bơi của con tàu, điều chỉnh tầm nhìn và tầm bắn của tên lửa. Cuối thân tàu, nối với hai chiếc vây và chiếc đuôi khổng lồ là một hệ thống tuabin tạo ra điện năng cho con tàu. Nằm giữa những lớp vỏ tàu là hệ thống vi mạch để điều khiển, không khác gì những mạch máu sống trong cơ thể. Cuối cùng Kyo và Colin cũng ra khỏi trung tâm nghiên cứu bí mật của Interpol. Căn phòng đó ăn thông ra biển nên cả hai có luôn cơ hội thử Delphin. Kyo nổi tiếng là thiên tài trong lĩnh vực hàng hải. Anh am hiểu mọi loại tàu biển và dường như không có một hệ thống máy móc nào làm khó được anh. Ngồi trong khoang lái của con tàu, anh có thể quan sát được mọi hoạt động diễn ra xung quanh nhờ vào hệ thống camera gắn trên mình con tàu. Những dải san hô, những đàn cá biển, tất cả hiện lên trên màn hình, lung linh như trong một thước phim nghệ thuật. Anh thấy thích thú với cuộc dạo chơi này. Con tàu khéo léo uốn mình lượn quanh các dải đá ngầm như một sinh vật sống thực thụ. Colin dạo quanh con tàu một lượt và nói với anh bằng giọng phấn khích. Con tàu này tuyệt quá, chính tôi cũng không tưởng được, giáo sư Tagashi quả là con người không bao giờ hiểu hết cho được. Im lặng một lúc Colin mới ngập ngừng hỏi tiếp, tên thật của anh là gì Kyo? Ở D6 ai cũng có một biệt danh, nhưng tôi không biết tên họ thật của mọi người. Ngoại trừ Rose, cô ta rất nổi tiếng vì là con gái của giáo sư Fenton, người từng có nhiều năm làm việc ở Học viện Washington. Cái tên không phải là tất cả Colin, Kyo lắc đầu cười, cái gì cũng có lý do của nó, cô cần cho chúng tôi thời gian để chấp nhận cô, chúng tôi cần có sự đảm bảo là cô sẽ không ra đi và đem theo những bí mật của chúng tôi. Tôi đã nói là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà. Lời nói và thực tế khác xa nhau, D6 không giống P4 trước đây của cô chút nào đâu. Đó không phải là nơi để người ta mơ ước như cô nghĩ. Trước cô cũng có hai người đến đây. Họ đều là những người tài, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng sau khi tham gia phá án cùng Commit và NR, hai người giỏi nhất và cũng quái dị nhất D6, họ đã xin chuyển đi. Lời đồn về D6 rất nhiều nhưng có một thực tế là ai đến D6 cũng phải chết ít nhất một lần, cô hiểu không? Không, vì so với những vụ án bí ẩn mà D6 đã phá thì số người hy sinh như thế là quá ít. Phải có lý do gì chứ? Im lặng một lúc Kyo nói. Chúng tôi là một phần của Học viện Washington giống cô, nhưng mặt khác lại là sản phẩm độc nhất vô nhị của Azo. Cô hẳn đã nghe nói đến trung tâm ấy rồi đúng không? Vì vậy, chúng tôi có những bí mật mà không phải lúc nào cũng nói ra được. Cô hãy cố gắng chứng tỏ khả năng của mình, đừng chạy theo những suy nghĩ hay thắc mắc vụn vặt nữa. Cách chương.